Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 70, trưởng phòng vương, xe đang đi nơi nào? Đội trưởng Trương ngồi trong xe, nhìn thấy quang cảnh trên đường càng ngày càng ít, xe sắp đi ra vùng ngoại ô, nghi hoặc trong lòng ngày càng lên, vì thế kỳ quái lên tiếng hỏi. À, đi đón mấy đồng sự. Trưởng phòng vương thản nhiên nói, nhưng lại không giải thích vì sao mấy người gọi là đồng sự kia lại ở vùng ngoại ô. Trên đường đi, Mạc Tử Hàm đều nhắm mắt lại dưỡng thần, giống như không nghe được mấy đoạn đối thoại này, một chút phản ứng cũng không có. Xe đi đến một kho gỗ hoang vắng thì bỗng nhiên ngừng lại, đội trưởng Trương nhíu mày, theo bản năng cầm súng lục lên, lại bị trưởng phòng vương đè lại. Đội trưởng Trương đừng khẩn trương, có thể là xe xảy ra vấn đề. Lái xe xuống xe, giả vờ đến trước môi xe nhìn, sau đó chạy đến. Báo cáo trưởng phòng, động cơ có vấn đề, tôi phải sửa một chút. Trưởng phòng vương gật đầu, lên tiếng hỏi, cần bao lâu, khoảng một tiếng là xong. Trưởng phòng vương thản nhiên đáp, sau đó mở miệng nói. Mọi người trên xe xuống xe thư giãn đi, tôi tin rằng đội trưởng Mạc không chạy trốn đâu. Mấy người của cục an ninh đều nhíu mày, đội trưởng Trương mở miệng. Trưởng phòng vương, cái này, đội trưởng Trương hẳn là phải tin tưởng đội trưởng Mạc, cô ấy cũng không phải loại người sẽ chạy trốn đúng không? Đội trưởng Trương nghĩ đến Mạc Tử Hàm chủ động bị bắt cũng gật đầu nói. Vậy xuống xe một chút đi. Mạc Tử Hàm nhắm mắt trong lòng hơi thở dài. Tuy rằng không biết phòng lục sử lần này có âm mưu gì, nhưng đội trưởng Trương cũng dễ dàng tin lời nói của hắn. Xe này có vấn đề. Vừa rồi cô nhắm mắt lại, nhưng lỗ tai luôn mẫn cảm ngóng âm thanh. Lúc trước huấn luyện, mỗi thành viên của đội đặc chiến cũng phải học sử dụng các loại phương tiện giao thông, thường xuyên bị yêu cầu sửa chữa động cơ, để đề phòng những tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Động cơ xe bình thường như vậy, sao có thể nói là có vấn đề, rõ ràng là cố ý dừng xe lại. Tất cả mọi người xuống xe, mấy thành viên của cục an ninh vươn vai mệt mỏi. Dù sao cũng là bắt Mạc Tử Hàm, cô ấy có bao nhiêu lợi hại, vài người bọn hắn cũng đã chứng kiến rồi, nên lúc bắt xong bọn họ đều bị vây trong trạng thái khẩn trương, lúc này toàn bộ đều thả lỏng. Chíu, vài tiếng, những thành viên của cục an ninh hoàn toàn không phòng bị đều bị súng bắn ngã xuống đất. Đội trưởng Trương kinh ngạc lấy súng chỉ vào trưởng phòng vương nói. Ngài làm cái gì? Mạc Tử Hàm bị cục an ninh bắt lợi dụng sự tin tưởng của mọi người, mà giết chết để chạy thoát, lục sử vừa đúng lúc chạy đến, hạ gục Mạc Tử Hàm. Trưởng phòng vương cười âm hiểm, nói xong câu đó liền hướng súng bắn gục trưởng phòng vương. Mạc Tử Hàm nhìn thi thể xung quanh, cưỡng chế lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói. Sao trưởng phòng vương lại giết bọn họ, họ là người vô tội. Đội trưởng Mạc dù sao cũng phải tìm lý do để giết cô đi. Trưởng phòng vương cười nói, đem súng trong tay chỉ đến người Mạc Tử Hàm, sau đó mở miệng phân phó thuộc hạ. Đem những thi thể này để vào xe, bọn họ cũng thành liệt sĩ. Trưởng phòng vương quay đầu nhìn Mạc Tử Hàm, cười mở miệng nói. Kỳ thật tôi rất ngưỡng mộ đội trưởng Mạc thế nào, nếu không thì cầu xin chúng ta cho cô một cơ hội, đổi lại cô vẫn là quan chức cấp cao. Mạc Tử Hàm nhíu mi, nhìn khẩu súng chìa vào người mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng phòng vương định bàn bạc chuyện này với tôi. Ha, thân thủ và năng lực của đội trưởng Mạc lợi hại như vậy, tôi tuyệt đối không dám tùy ý xem thường. Vậy sao? Khóe miệng Mạc Tử Hàm lộ ra tươi cười, quét mắt nhìn mấy người đang bận bịu đem những thi thể lên trên xe, bỗng nhiên ném cái còng đã sớm mở từ lúc trên xe, thừa dịp trưởng phòng vương sừng sốt tránh né thì nhấc chân đến, đá bay súng lục sau đó nhảy lên. Chíu, một tiếng súng lại vang lên, đội trưởng Mạc cũng quá coi thường tôi rồi. Trưởng phòng vương trong tay cầm khẩu súng khác, sau đó liếc mắt nhìn thuộc hạ cũng đang chìa súng vào Mạc Tử Hàm. Các người làm việc các người đi, để tôi giải quyết. Mạc Tử Hàm lau vết máu trên khóe miệng, cau mày ôm vai đứng lên. Không nghĩ đến trưởng phòng vương cũng có thói quen mang theo hai khẩu súng, như vậy lần trước bộ trưởng bị ám sát, vì sao không thấy ngài dùng một khẩu súng khác hạ gục sát thủ. Mạc Tử Hàm quả nhiên thông minh, học một hiểu 10A, trưởng phòng vương có vẻ thực thưởng thức gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Vậy càng không thể lưu lại cô. Chíu, lại là một tiếng súng vang lên, trưởng phòng vương kinh ngạc nhìn súng rơi trên mặt đất, lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy Mạc Tử Hàm chìa súng vào người hắn. A Kiếm, sao anh lại đến đây? Ánh mắt Mạc Tử Hàm sắc bén nhìn trưởng phòng vương, nhìn Nam Cung Kiếm bỗng nhiên nhảy ra giật mình. Em xảy ra chuyện, tôi có thể không đến sao? Tay Nam Cung Kiếm cùng cầm súng, sau đó mở miệng nói với những người còn lại. Các ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không trưởng phòng của các ngươi. Tuyết Nhi, lái xe đến đây đi. Nam Cung Kiếm cầm di động lên, nói nhỏ, chẳng bao lâu thì Chu Lăng Tuyết lái xe đến. Mạc Từ Hàm liếc mắt nhìn chiếc xe kia, sau đó tiến đến vài bước bắt lấy trưởng phòng Vương, mở cửa xe, nhanh chóng đẩy hắn lên xe, rồi nhảy lên đóng cửa, sau đó đạp trưởng phòng Vương xuống xe. Chíu chíu, vài tiếng súng lại vang lên, nhưng chỉ lưu lại trên cửa xe mấy vết rạn, Chu Lăng Tuyết lập tức tăng tốc xông ra ngoài. Tuyền ký có thể đem chiếc xe này giao cho hai người. Mạc Từ Hàm nhẹ cười lắc đầu nói. Lúc trước tôi còn nói với chị ấy xe này cũng được, nhưng nếu đem cửa kính thay bằng kính chống đạn sẽ tốt hơn, không nghĩ đến chị ấy thực sự làm như vậy. Cách chương.